Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, mất và được. Tôn Sách lòng dạ biết rõ, từ trong ngực túm ra Lưu Biểu Lưu cho hắn Kinh Châu Thứ Sử Ấn Thủ. Cái này có đủ hay không? Chu Du cười, hắn cùng Tôn Kiên nói đến kế hoạch này thời điểm, Tôn Kiên còn lo lắng Tôn Sách không nỡ. Nhưng Chu Du lại tin tưởng Tôn Sách rất rõ lấy hay bỏ chi đạo. Sẽ không nỡ một cái Kinh Châu Thứ Sử hư danh. Không ra hắn sở liệu, Tôn Sách sớm liền chuẩn bị tốt lễ gặp mặt. Tin tưởng viên thuật căn bản là không có cách cự tuyệt. Kinh Châu Thứ Sử ta có thể cho hắn, nhưng không thể cho không. Tôn Sách đem ấn thụ đặt ở Chu Du trong tay, chúng ta nhất định phải điểm chỗ tốt, ngươi muốn chỗ tốt gì? Nam Dương sát quan viên. Ta dự định đem Hoàng Thừa Ngạn Lưu tại Nam Dương phụ trách nấu sát sự vụ. Chế tạo binh khí, mà lại muốn ưu tiên cung ứng thái gia sát tài liệu. Ta tại Tương Dương giết hai nhà, đoạt mười mấy nhà, bọn họ đã đem ta xem như cường đạo. Ta nhất định phải dựng đứng lên một cái tấm gương đến. Nói cho bọn hắn ta muốn chỉ là đất đai, chỉ cần bọn họ đem đất đai nhường lại, ta tuyệt sẽ không làm loạn, còn có thể để bọn hắn thu lợi càng nhiều. Chu Du trầm mặc một lát, yêu cầu này không quá mức, nhưng là không thể từ ngươi đi nói chính là muốn mang, là giao dịch, hậu tướng quân coi như nguyện ý giao dịch cũng không thể tiếp nhận. Tôn Sách minh bạch đạo lý này. Đây cũng là hắn tìm đến Chu Du nguyên nhân. Viên thuật tự xưng là danh môn chi hậu. Theo trên căn bản, hắn sẽ không dễ dàng trước bất kỳ ai cúi đầu. Hắn không phải chính trị phụ đạo viên. Không có có nghĩa vụ uốn nắn viên thuật tư tưởng. Tới một mức độ nào đó, hắn thậm chí hội cổ vũ viên thuật loại tâm lý này. Muốn để người diệt vong, trước khiến người điên cuồng. Viên thuật không chết. Tôn gia nào có độc lập cơ hội, ta đi tìm Phùng Phương. Chu Du suy tư thật lâu, đứng dậy, ngươi mang tiền sao? Ta không thể tay không đi. Tôn Sách khoát khoát tay, ngươi cần gì? Mình tới đồ quân nhu trên thuyền đi lấy. Chu Du thật sâu nhìn Tôn Sách liếc một chút, khẽ khom người, quay người đi. Nghe nói Chu Du đến bái kiến, Phùng Phương tâm tình rất phức tạp. Hắn tuy nhiên không tính là mưu trí xuất chúng, dù sao cũng là làm qua ti đãi giáo úy người, há có thể không hiểu chính mình phía trên Chu Du làm. Hắn đã từng là Chu Du phụ thân Chu Dị cấp trên, bây giờ lại bị Chu Du đùa bỡn tại cỗ trên lòng bàn tay. Tự nhiên thật mất mặt, có điều hắn cũng chỉ có thể sinh phụng phiếu, không đề cập tới Chu Du gia thế bối cảnh. Chỉ dựa vào hắn đã là Tôn Kiên cha con thân tín. Lại rất được viên thuật yêu thích. Hắn cũng không dám đắc tội. Hắn hiện tại đã không phải là ti đãi giáo úy. Chỉ là viên gia bạn quan. Đắc tội viên thuật, hắn lúc nào cũng có thể không có gì cả. Phùng Phương điều chỉnh một chút tâm tình. Tự mình chi tiền nghênh đón. Chu Du chắp tay, cung cung kính kính đứng tại cửa ra vào. Đứng phía sau bốn cái tùy tùng, giơ lên hai cái dương lớn. Phùng Phương xem xét cái kia đòn gánh uốn lượn trình độ, không khỏi trong lòng vui vẻ, biểu hiện trên mặt lập tức nhiệt tình mấy phần. Công Cẩn, ngươi đây là làm cái gì? Tới thì tới thôi, còn mang nhiều đồ như vậy. Phùng Phương một bên nói, một bên đem Chu Du kéo vào đại trướng. Nơi này cách viên thuật trung quân đại trướng qua gần. Hắn cũng không muốn khiến người ta trông thấy những lễ vật này. Đi viên thuật trước mặt bàn lộng thị phi. Chu Du cười nhẹ nhàng địa hạ thấp người thi lễ. Phùng quân, đây cũng không phải là ta lễ vật, là Tôn tướng quân cha con đưa cho Phùng quân. Tôn tướng quân, Phùng Phương lập tức cảnh giác lên. Tôn Kiên đánh hạ Tương Dương, tự nhiên là một cái công lớn, nhưng viên thuật người bên cạnh đều nắm chắc. Viên thuật đối Kinh Châu nhất định phải được, không có khả năng để Tôn Kiên trở thành Kinh Châu chi chủ. Nếu như Tôn Kiên là vì sự kiện này cho hắn tặng lễ, coi như lễ vật lại phong phú, hắn cũng không dám thu. Hắn vuốt vuốt chòm râu, đánh giá Chu Du, lộ ra khó xử biểu lộ, cái này không thích hợp a. Vô công bất thụ lộc, ta cùng Tôn tướng quân cũng không có gì lui tới. Cái này muốn là truyền đi chẳng phải làm cho người hiểu lầm. Chu Du từ trong ngực móc ra Kinh Châu Thứ Sử ấn thủ. Phùng Phương xem xét cái này hắc thụ đồng ấn, nhất thời hai mắt tỏa sáng, bên môi chòm râu cũng không tự chủ được nhíu nhíu. Chu Du nhìn ở trong mắt, lại giả vờ làm không biết, đây là Tôn giáo úy theo lưu biểu trong tay thu được. Vốn nên trực tiếp hiến cùng hậu tướng quân, nhưng cha con bọn họ vì đoạt Tương Dương làm bộ thụ thương. Tuy nói xuất phát từ bất đắc dĩ, dù sao cũng là lừa gạt, sợ hậu tướng quân ghi hận, không dám nhận mặt trình, muốn mời Phùng quân chuyển giao, mong rằng Phùng quân không muốn từ chối. Lúc này có thể tại hậu tướng quân trước mặt nói chuyện cũng chính là Phùng quân. Phùng Phương tâm lý một khối đá địa, vui mừng nhướng mày, tốt như vậy sự tình thế mà rơi vào trên đầu của hắn. Thật sự là trời xanh có mắt, không có uổng phí vất vả một chuyến. Ấn thụ hiến cho Viên Thuật, Viên Thuật cao hứng, khẳng định có thưởng, giúp Tôn Kiên cha con bận bịu, lại thu một khoản hậu lễ. Mọi việc đều thuận lợi, song toàn mỹ, ai... Tôn tướng quân thật sự là quá cẩn thận, hậu tướng quân há lại tính toán loại chuyện nhỏ nhặt này người. Binh bất yếm trá, vì cầm xuống Tương Dương, cha con bọn họ thế nhưng là phí không ít tâm huyết. Hậu tướng quân hoan hỉ còn đến không kịp đây, làm sao lại quái bọn họ? Có Phùng quân câu nói này, chúng ta cứ yên tâm. Chu Du đem ấn thụ đặt ở Phùng Phương trong tay, lại thân thủ đánh mở dương. Phùng Phương nắm thật chặt ấn thủ, ánh mắt lại bị trong dương đồ vật hấp dẫn lấy. Hai cái dương lớn một cái tràn đầy gấm vóc hàng dệt. Chu Du nhấc lên một góc, rơi ra bên trong một tầng kim bính. Thô thô xem xét, chí ít cũng có 20-30 kim. Một cái khác tương đối cấp thấp chút, lại là Phùng Phương lúc này cần có nhất đồ vật. Tất cả đều là tịch tốt món ăn dân dã. Năm mới gần, một chút tâm ý, đưa cho Phùng quân vì người nhà thêm chút bộ đồ mới, cải thiện một chút khẩu vị. Đây đều là Tương Dương đặc thù món ăn dân dã, không đáng tiền, lại cũng không nhiều gặp. Phùng Phương đại hỉ, Chu Du quả thật quá thân mật. Hắn không phải Nam Dương người, đi theo Viên Thuật đến đây, không có sản nghiệp chống đỡ, lại không thể quá keo kiệt. Kinh tế phía trên đã giật gấu vá vai. Năm mới sắp tới, như thế nào mới có thể để người một nhà tại Uyển Thành qua cái chất lượng còn có thể năm mới liền? Thành hắn vấn đề lớn nhất. Hiện tại Chu Du đưa tới cái này hai cái dương lễ vật, ăn mặc dùng, thoáng cái toàn giải quyết. Công cần, Tôn gia phụ tử có ngươi phụ tá, là bọn họ may mắn a. Phùng Phương kéo Chu Du tay, mặt mày hớn hở, công cần, năm nay bao nhiêu tuổi? Hồi Phùng quân, ất lão người sống, năm nay hư 17, mới 17 tuổi thì dài đến cao to như vậy thẳng tắp, tương lai nhất định là cái vĩ trượng phu. Phùng Phương càng thêm hài lòng, lấy công cần ra thế, cùng nhân phẩm, không biết có bao nhiêu người ta muốn đem nữ nhi muốn gả cho ngươi. Thành thân không có, Chu Du lúng túng lắc đầu, còn chưa hôn phối. Rất tốt, rất tốt, Phùng Phương lông mày nhướn lên, liên tục gật đầu, thấy một lần Chu Du nghi hoặc ánh mắt, hắn vội vàng che giấu nói, công cần nhất biểu nhân tài, văn võ song toàn, chính là kiến công lập nghiệp thời điểm. Không nên thành nhà quá sớm, đại trượng phu gì mắc không vợ, đúng không? Phùng quân nói rất có lý. Chu Du cảm thấy Phùng Phương có chút bừa bãi, lại cũng không để ý, qua loa hai câu, cái này mới nói ra Tôn Sách yêu cầu. Phùng Phương hơi chối từ một chút thì đáp ứng đến, hứa hẹn nhất định hướng Viên Thuật góp lời, thỏa mãn Tôn Sách yêu cầu. Cùng lúc đó, Tôn Sách đem Thái Mạo mời đến chính mình đại trướng. Hắn đi thẳng vào vấn đề, lấy ra chuẩn bị tốt một kiện tơ vàng cẩm giáp. Khoái Lương bị ngươi giết, Khoái Việt bị ta giết, nhưng bây giờ có phiền phức. Khoái Kỳ không thấy, Hành Thích gia phụ thích khách đã bị đánh chết tại chỗ. Nhưng là Khoái gia còn có bao nhiêu môn khách muốn báo thù, ai cũng không rõ ràng. Thái Mạo hít một hơi lãnh khí, nửa ngày sau mới nói, vậy phải làm sao bây giờ? Bảo đảm Thái gia tại Tương Dương đã nói là làm, bất kỳ người nào dám thu lưu Khoái Kỳ, hoặc là cùng hắn cấu kết, đều chỉ có một con đường chết. Ta muốn cho Quốc Nghi trấn thủ Tương Dương, nhưng hậu tướng quân có thể hay không đáp ứng, ta không dám nói. Thái Mạo khẽ cắn môi, ta đi cầu hắn, coi như đem còn lại tài sản toàn đưa cho hắn, ta cũng nhất định muốn đem Quốc Nghi trở thành Tương Dương thủ tướng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?